Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiểu đào phía nam kia không phải là ông của anh mua sao? Cao Thế Cẩm kinh ngạc lớn tiếng hỏi Lương Vị Tường. Chỉ là trên giấy tờ, tuy rằng ông nội của anh vẫn muốn đem tiểu đào trả lại cho chú, nhưng mà chú vẫn không chịu, đúng không? Lương Vị Tường mỉm cười nói. Rosever gật gật đầu. Ông nội của con là ân nhân cứu mạng của chú, một tiểu đào chú còn cảm thấy không đủ. Sau đó chú lại nói với ông ấy, không bằng chúng ta cùng nhau lập định ước. Tương lai nếu hai nhà chúng ta có thể kết thân, mong ông ấy nhất định phải đáp ứng. Nhưng mà không ngờ ông ấy không chờ được đã qua đời. Nói đến đây, ông khổ sở lắc đầu. Ba, ý của ba là nói, hiện tại việc ba muốn con và anh ta kết hôn là không thành. Cao Thúy Cẩm không thể tin được nói. Không vội, không vội. Trước nên bồi dưỡng tình cảm, chờ cả hai đều hiểu biết lẫn nhau, sau đó kết hôn cũng được. Rosever vui mừng nói. Thật ra phải gả con gái đi ông cũng rất luyến tiếc. Cao Thúy Cẩm lùi bước, thiếu chút nữa ngã trên ghế dựa. Cô không có cách nào nhận kết quả như vậy. Cái gì mà bồi dưỡng tình cảm, căn bản không cần làm điều thừa. Đáp án sớm đã được miêu tả sinh động. Sớm chiều ở chung trên tiểu đảo, cô không có làm cho anh ấy yêu cô. Nếu anh không yêu cô, thì cô việc gì phải khiến cho mình càng thêm thống khổ. Không cần, con và Lương tiên sinh không có khả năng. Vĩnh viễn không có khả năng. Nói xong nước mắt không nghe lời, ngoài ý muốn tràn ra hốc mắt. Cô kinh ngạc che miệng, xoay người chạy ra khỏi ghế ngồi. Em gái. Hai anh em họ Cao giật mình, đồng thời đứng dậy muốn đuổi theo ra ngoài. Không nghĩ tới động tác của Lương Vị Tường so với bọn họ còn nhanh hơn, giống như lốc xoáy xông ra ngoài, để ba người ngơ ngác. Cô khóc, rốt cục không chịu nổi vì anh mà rơi xuống nước mắt của mình. Rõ ràng cô đã không ngừng nói với bản thân đừng vì anh mà rơi lệ. Cao Thúy Cẩm cố gắng lau nước mắt, chớp đôi mắt đầy nước. Nhưng vì làm thế nào cũng không thể ngăn cản được, nước mắt liên tiếp lăn xuống. Cô chạy tới công viên, đột nhiên có người tóm lấy tay cô. Tiểu Cẩm, đừng chạy. Người phía sau là Lương Vị Tường, cho lòng cô càng đau đớn. Buông, tôi không muốn nhìn thấy anh. Nhưng mà anh muốn, anh luôn nhớ em. Chờ đợi nhiều ngày như vậy, rốt cuộc anh cũng có thể gặp em. Anh sẽ không dễ dàng để cho em đi. Ánh mắt anh nóng bỏng, cô run sợ một chút, không hiểu lời anh nói. Đi theo anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em. Anh lôi kéo cô đi theo anh. Cô dạy dụa. Anh buông ra, tôi không có lời nào để nói với anh. Anh không buông tay, dứt khoát mang cô vào trong xe của mình. Xe khởi động đi về hướng không biết là đi đâu. Cao Thúy Cẩm nằm lấy chốt cửa kích động nói. Anh muốn dẫn tôi đi đâu? Dừng xe. Anh như thế này là bắt cóc. Anh mỉm cười lái xe. Em tưởng anh muốn cùng em tự tử sao? Không sao cả. Dù anh luôn nghĩ rằng cho dù có chuyện gì, anh và em cũng vĩnh viễn luôn bên cạnh nhau. Cô quát lại. Thật là hòa ngôn xảo ngữ. Đây không phải là tiểu đảo. Quan hệ giữa anh và tôi đã sớm kết thúc. Anh trầm mặc lái xe nhanh dừng lại trong một khách sạn lớn. Tâm tình của Cao Thúy Cẩm đánh bất lực. Cô không bỏ trốn đi theo anh vào trong thang máy. Thang máy chậm rãi đi lên, cũng như tâm tình của cô lúc này càng thêm trầm trọng. Cô chịu đựng khó chịu đi theo anh vào một gian phòng đặc biệt. Bên trong bố trí như không phải lần đầu tiên có người đi vào. Có nghĩa anh ta ở đây một thời gian rồi sao? Suy nghĩ còn chưa thông suốt, thân mình cô đột nhiên bị anh áp chặt lên cánh cửa. Không kịp nói gì đã bị anh dùng môi che lại miệng, hung hăng hoàn toàn hôn phủ lấy cô. Cô đẩy vai anh, một tay anh siết lấy thắt lưng của cô, một tay luồn vào mái tóc cô giống như đã chờ đợi nụ hôn này cả thế kỷ. Cô không dễ dụa gì được, đầu mới còn không muốn đáp lại. Nhưng không ngờ khi anh nhiệt tình hôn sâu hơn, hình ảnh hai người từng cùng một chỗ không ngừng xuất hiện mạnh mẽ trong đầu cô. Dần dần chậm rãi, lòng của cô đầu hàng. Cô ôm lấy cổ anh, kích động hưởng ứng anh. Nụ hôn của hai người khó dứt, truyền miên không thôi. Trái tim cô đập dồn dập, trong đầu không còn lại suy nghĩ gì. Cô thật sự nhớ anh, rất nhớ, vô cùng nhớ anh. Nụ hôn này hàm chứa rất nhiều thâm tình, yêu thương. Thật vất vả mới chấm dứt nụ hôn, toàn thân vô lực, nhìn anh không chuyển mắt. Anh chăm chú nhìn cô, thân mật vuốt ve hai gò má cô, cuối cùng tựa đầu vào vai cô thở hổn hển, thâm tình nói. Khi anh ở nhà, mọi điều anh nói là thật. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, tâm tư của anh đã ở tại trên người em. Cô run rẩy một chút. Chuyện nhắn tin lại, anh giải thích với em. Anh thừa nhận lúc ấy khi nghĩ tới có thể cùng em trên tiểu đảo, thật nhiều mơ. Ở trên tiểu ảo, lời anh nói với em cũng đều là những lời thật tâm, không hề giả dối. Anh muốn cùng em làm quen, muốn ở cùng một chỗ với em, muốn yêu em. Từ lúc chào đời tới nay, tình cảm của anh lần đầu tiên mong muốn mãnh liệt một người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net